Mọi người đều lộ ra sắc mặt quái dị, con chó chết bầm này cứ mở miệng ra là sách cổ ghi lại, nhưng thử hỏi khắp đông hoang này cũng không có ai từng được đọc những sách cổ đó, tuy nhiên bọn họ cũng không tiện ngắt lời, làm nó mất hứng. Độc Nhân Đại Đế sinh ra rất sớm, còn sớm hơn cả Vô Thủy Đại Đế tới tận 10 vạn năm, ngay cả Đại Đế cũng không có khả năng bất tử, hai người cách nhau thời gian quá dài, không có khả năng gặp được nhau. Nhưng Vô Thủy Đại Đế lại từng biết được chiến lược của đối phương, coi Độc Nhân Đại Đế là đối thủ vô cùng đáng sợ, nói rằng đã gặp được dấu vết đạo do hắn lưu lại. Thì ra cuộc so đấu diễn ra tại nơi này, vượt thời gian quyết đấu, đáng tiếc chúng ta rốt cuộc lại vô duyên, không được gặp lại bọn họ, bao nhiêu nhân kiệt cuối cùng cũng trở về với cát bụi, ai. Đại Hắc Cầu thở dài, ngươi nói vậy nghĩa là không còn đại đế cổ nào sống sót nữa phải không? Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh được, vốn hắn vẫn còn có chút mơ mộng, nhưng hiện tại thấy được điều này, chút hy vọng đó cũng tan thành mây khói. Ai, Đại Hắc Cầu khẽ thở dài, con chó chết bầm này biết nhiều bí mật lắm, chúng ta dùng đại hình để ép hỏi nó đi. Đồ Miệng Rộng đề nghị, gâu, được rồi, đừng phá nữa, chúng ta mau chóng hái ngộ đạo trà, sau đó rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm nói, nơi này là Bất Tử Sơn nổi tiếng suốt muôn đời, là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh tại Đông Hoang, ở lâu chút nào là nguy hiểm thêm chút ấy. Diệp Phàm thu được 50 chiếc lá trà thì không thể ngắt thêm được nữa, hạt giống kỳ lân thần dược đã bị lá trà bọc thành cái bánh, phủ kín không còn kẽ hở. Trong lòng hắn vừa động, liền lấy ra đả thần tiên, đưa cho Bàng Bác, để hắn dùng thứ này thử xem có hữu dụng không. Đúng rồi, khúc gỗ này vô cùng chắc chắn như vậy, ngay cả tinh xa do xương của thánh hiền cổ hóa thành cũng không thể xuyên thủng nó được, không chừng lại là do thần căn luyện hóa thành, vừa đúng dịp, mang ra thử xem sao. Bạn đang đọc truyện được copy tại Bàng Bác cầm đả thần tiên trong tay, cẩn thận ngắt lấy lá ngộ đạo trà, Diệp Phàm cầm hạt giống kỳ lân che phía dưới, tránh cho phán đoán sai lầm mà lãng phí một lá đạo trà quý giá này. Xoát, lá của ngộ đạo trà dính lên đả thần tiên, cũng không rơi xuống, điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Thứ này thật sự là do thần căn luyện thành, quả nhiên là bí bảo, đáng tiếc chỉ có thể tấn công vào thần thức, uy lực cũng không lớn lắm. Đại Hắc Cầu nói, động tác của Bàng Bác rất nhanh chóng, tất cả lá đạo trà đều bị ngắt xuống, dính lên trên đả thần tiên, phát ra ánh sáng lung linh trong suốt, tiểu kỳ lân, tiểu thái dương, tiểu nguyệt lượng đều mang phong cách riêng, không có cái nào trùng nhau cả, phát ra khí tức đại đạo tràn ngập xung quanh bọn họ. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, ngay cả phải dùng 2 lá mới có thể hợp thành một lá đạo trà thành thục, nhưng cũng có thể thu được hơn 50 lá trà. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ e các thánh chủ sẽ phát cuồng lên, không tiếc giá nào xuất thủ cướp đoạt. Đây chính là tiền ưu ân, là thánh vật khó kiếm, có thể khiến lòng người tĩnh lặng để ngộ đạo, ngay cả dùng 1 hay 2 lá cũng không nhất định thành công. Nhưng nếu tới tận tâm, 9 lá thì khẳng định có thể được một lần ngộ đạo. Sau khi tiến vào tứ cực, tu sĩ cần phải ngộ đạo thì mới đột phá cảnh giới được, nếu mà ngộ đạo 2 hay 3 lần, không chừng sẽ có thể đột phá xiềng xích, nâng cảnh giới lên một bậc, đây chính là thần vật quý giá, có nhiều nguyên đến mấy cũng không mua được, bình thường cũng không có ai bắn cả. Ngộ đạo cổ trà thụ đã trụi lùi, nhưng vẫn có vẻ vô cùng huyền diệu, giống như đang câu thông với đại đạo tối cao, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đặc biệt. Hay là chúng ta dứt khoát nhổ luôn nó mang đi đi. Lý Hắc Thủy tham lam, đưa ra chủ ý. Không sai, là ý tưởng rất tốt. Đồ Phi gật đầu, tỏ vẻ sâu sắc tán thành. Để ta làm cho, Diệp Phàm muốn tự tay động thủ, dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm, đã từng lấy rễ của Bất Tử Thần Dược rồi. Để ta đến giúp ngươi. Bàng Bác bước lên, muốn hỗ trợ hắn. Các ngươi là đàn châu chấu sao, còn muốn làm sạch sẽ hơn cả bổn hoàng, ngắt lấy lá cây cũng được, ngay cả rễ cũng muốn nhổ lên. Ngay cả một cọng lông cũng không muốn để lại, làm thế này thật là quá đáng rồi đấy. Đại Hắc Cầu há mồm, trợn mắt nhìn bọn họ, ngươi còn mong tiến vào một lần nữa sao, đây là cơ hội duy nhất rồi đó. Diệp Phàm nói, đặt cô bé xuống đất, chuẩn bị động thủ. Đại Hắc Cầu nghẹn lời, một lúc sau mới nói, các ngươi sao lại giống tính cách của ta hơn cả ta thế nhi, chẳng lẽ là bị ta ảnh hưởng sao? Mọi người đều có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình còn Hắc Hoàng hơn cả Hắc Hoàng. Đại Hắc Cầu tiếp tục nói, các ngươi mau dừng lại đi, ngoài Bất Tử Sơn thì không chỗ nào có thể trồng được nó đâu. Năm xưa Vô Thủy Đại Đế đã từng thử qua một lần, suýt nữa thì đã làm chết cây cổ thụ này rồi. Thật không hổ là người mà Thiên Lôi cũng thường xuyên muốn đánh, không ngờ dám làm chuyện này. Đồ Miệng Rộng lẩm bẩm nói, hồn nhiên không chút chú ý tới bọn họ cũng đang có ý định làm vậy. Không lấy được rễ thì chúng ta cắt lấy vài cành cây đi, ta cảm giác những cành cây này cũng có tác dụng gì đó. Bàng Bác nói, đúng vậy, nên như thế. Đồ Phi hưởng ứng, xoát, ánh sáng chói mắt lóe ra, luồng sáng năm màu chiếu lên tận trời, lấn át cả ánh NGNG,

Đáng tiếc là thánh thể cuối đời cũng không có kết cục huy hoàng, ảm đạm mà chết. Mọi người thấp giọng đàm luận, trong lòng đều cảm thấy rất nghiêm trọng. Đạo, đạo, đạo, Diệp Phàm hét lớn, cánh tay vẫn niết ấn như cũ. Một cánh tay đại biểu cho chân âm, một cánh tay đại biểu cho chân dương, quát lớn. Phi thường đạo, khi quyền trượng màu vàng giáng xuống, trong tình thế nguy hiểm, trong lòng hắn bỗng xuất hiện linh quang. Nắm giữ quỹ tích của đại đạo, thần đồ thái cực hiện ra phía sau lưng hắn. Hai tay hắn đại biểu cho chân âm và chân dương, thân thể hắn uốn lượn như rồng, hóa thành phân tuyến âm dương kia. Thân ảnh chân long uốn thành một đường cong, đây là quỹ tích của đại đạo. Vút, giờ phút này Diệp Phàm đột phá tốc độ cực hạn, thân thể hóa thành đường cong hình dạng của rồng, quỹ tích của đạo. Không có gì có thể ngăn cản nổi hắn, bẻ gãy nghiền nát tất cả mọi thứ chắn phía trước, tất cả những gì chặn đường đều bị chém giết. Sắc sắc, quyền trượng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vung về phía trước liền bị thân thể Diệp Phàm hóa thành long hình đạo tích chặt đứt. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Hắn làm sao làm được chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Thân thể Diệp Phàm hóa thành binh khí đáng sợ nhất, không gì không phá hủy nổi, khó có thể ngăn cản hắn nửa bước. Xoẹt, lịch sử gần như bị chém ngang lưng. Diệp Phàm hóa thành long hình đạo tích đánh tới, cắt đứt hơn nửa hông của đối phương. Á, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu thảm thiết, cả ruột gan trong cơ thể cũng chảy ra, máu tươi phun như suối. Xoẹt, Diệp Phàm hóa thành đường cong vọt trở về. Đây là đường phân tuyết trong âm dương thái cực đồ, là dấu vết của đại đạo hữu hình. Phụt, yết hầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phun máu tươi, suýt nữa nữa bị chém bay đầu. Thức thứ tư của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết hoàn toàn bị phá giải. Hắn lắc lư sắp ngã, đã mất đi sức chiến đấu rồi. Lần này Diệp Phàm thu hoạch quá lớn, trong sinh tử ngộ ra một loại đạo như vậy, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra hoàn mỹ. Tiểu Bằng Vương, ta tiễn ngươi ra đi. Diệp Phàm đi tới bên cạnh đối phương, túm lấy hai chân hắn rồi xé ra. Phụt, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Phàm xé đôi người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, tất cả mọi người đều ngây dại. Hai người đại chiến khoảng gần 5.000 hiệp, cuối cùng Diệp Phàm lại có thể lật ngược thế cỡ, giết chết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Chương 518, Thiên Ngoại Phi Tiên. Trong trận đại quyết đấu sinh tử, trận chiến đỉnh phong của thế hệ trẻ này, Diệp Phàm đã bổ sống Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Máu tươi bắn tung tóe, cả người hắn nhuốm máu, thân thể đứng trên hư không, ngay cả sợi tóc cũng đầy máu tươi. Hắn giống như tu la đẫm máu, khiến người ta sợ hãi. Thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị xé làm hai nữa, lục phủ ngũ tạng chảy hết ra ngoài, trong vô cùng khủng bố, hoàn toàn đã bị phế bỏ. Tất cả mọi người đều biến sắc, kết cục của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự là thảm thiết không ai bì nổi. Vốn là nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, thiếu niên xuất thế, tài nghệ cao chót vót, cường thế bá đạo, tung hoành 10 vạn dặm đông hoang, vô địch trong thế hệ, kết quả lại bi liệt như vậy. Con người Phong Hoàng tràn ngập vẻ không tin nổi. Nàng không thể tin được tất cả chuyện này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kiệt ngạo lại có thể bại hoàn toàn như vậy. Sắc mặt Triệu Phát cứng đờ, trong lòng chấn động, bất kể là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hay Diệp Phàm đều có thủ đoạn nghịch hửa hiên. Quyết đấu như vậy khiến hắn phát lạnh, thần sắc Diêu Hy bên kia vô cùng phức tạp, thánh thể như vậy khiến nàng rất khó an lòng, cường đại như vậy, vượt qua cả dự đoán của nàng. Nàng lại có nhược điểm nằm trong tay đối phương, vẫn muốn thu hồi mà không thể. Tử Phù Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ tuy rằng sắc mặt không thay đổi, không trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi. Diệp Phàm xé tan Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cả người đều là máu huyết. Bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết độc nhất vô nhị, là thánh thuật vô thượng, để lại trên người hắn rất nhiều vết thương đáng sợ. Hai người đại chiến gần 500 hiệp mới phán thắng bại, đây là trận chiến gian khổ nhất từ khi hắn xuất thế tới nay, suýt nữa phải mất mạng. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt hắn ngộ ra một chút đạo của mình, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến hoàn mỹ ra thì thật sự đã phải nuốt hận rồi. Ngươi giết ta đi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, mất hết can đảm, thân thể cường đại của hắn đã bị Diệp Phàm phế đi. Đây là một đả kích chí mạng đối với hắn, lúc này hắn chỉ còn cái đầu là coi như hoàn hảo, thân thể hoàn toàn bị Diệp Phàm xé rách thành hai nửa. Diệp Phàm không có động tác gì, yên lặng không nói. Hắn cảm thấy một đôi mắt lạnh như băng đang theo dõi hắn, tỏa ra sát khí ngập trời. Đây là một loại ý niệm đáng sợ. Đôi mắt kia như có thể xuyên thủng hư vô, một ý niệm là có thể khiến đại địa máu chảy thành sông, thây cốt thành núi. Giống như có một thần chủ cái thế giáng trần, đứng trên đám mây nhìn xuống đại địa mênh mông, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tràn ngập sát khí vậy. Hắn không thấy được người kia nhưng hắn biết nhất định Lão Bằng Vương hung danh truyền khắp thiên hạ, khiến mỗi đại thánh chủ đều kiêng kỵ đã tới rồi. Diệp Phàm cảm thấy khí tức của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết đại đạo vô thượng, so với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ một ý niệm có thể khiến trăm vạn sinh linh trên đại địa thành thi thể. Lão Bằng Vương hoành hành thiên hạ, khiến các thánh chủ cũng phải ngại mà rút lui, là một hùng chủ tuyệt thế, đứng đầu Đông Hoang, khó có thể tìm được đối thủ. Hiện giờ hắn có được Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, rốt cục mạnh tới mức nào thì người ngoài khó có thể phán đoán được. Cho ta ra đi thoải mái đi, giết ta đi, chết dưới tay người ta cũng không tiếc nuối gì. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống to, Diệp Phàm quả thật vô cùng thống hận hắn. Mỗi lần gặp mặt thì thằng người chim kiêu ngạo này luôn khiêu khích, nhiều lần muốn trấn áp hắn. Trận chiến này đã định từ rất lâu trước đó rồi. Tuy nhiên lúc này khi thấy hắn mất hết can đảm, lại thể hiện dáng vẻ cương liệt như vậy thì Diệp Phàm bỗng cảm thấy tên người chim đáng giận này cũng có hơi ngay thẳng. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương so với Hoa Vân Phi Tâm Cơ Thâm Trầm còn thuận mắt hơn nhiều, cũng chân chất hơn Diêu Quang Thánh Tử không rõ động không không ít. Hoa Vân Phi, Diêu Hy, các thánh tử dù là kẻ nào cũng vẫn rất âm trầm, không bao giờ thể hiện rõ ràng. Chỉ có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương này mới dám ngay thẳng đối mặt sinh tử với hắn. Phụt, Diệp Phàm vẫn hành động, tay phải cắt ngang, chặt đầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuống, đặt trong tay, tay kia xé rách thi thể hắn, máu tươi tuôn ra, rơi từ trên cao xuống. Mọi người ồ lên, Diệp Phàm vẫn phế bỏ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thiên Bằng, chân thân của hắn đã bị hủy, tu vi toàn thân bị diệt hết, từ nay trên thế gian không còn Tiểu Bằng Vương nữa. Tư chất ngút trời, vương giả của một thế hệ lại cứ như vậy mà bị chôn vùi đi. Đáng tiếc, nếu tiếp tục phát triển thì vốn có thể trở thành một yêu chủ vô thượng, cuối cùng lại gặp phải kết cục này. Không ai không chấn động, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương uy danh hiển hách lại có cái kết ảm đạm như vậy. Thế nhân đều nói hắn có lẽ sẽ đi trên con đường của Đại Đế. Hắn quả thật không khiến người ta thất vọng, có thể nghịch thiên phạt tiên, có lực lượng áp bức đám hào kiệt cao tuổi. Đáng tiếc hắn lại gặp phải thánh thể cuối đời, đây là người có thể thực sự tranh hùng với Đại Đế thuở thiếu niên. Hắn rốt cục cũng đành nuốt hận mà mất mạng. Ngươi giết ta đi, ta muốn chết cho thống khoái. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dùng thần niệm giống to, trong mắt có nước mắt rơi xuống. Tất cả mọi người đều chấn động, vương giả kiệt ngạo bất tuân này lại rơi nước mắt, có thể thấy được lúc này hắn đã mất hết lòng can đầm. Mọi người ai cũng nghiêm nghị hẳn, thánh thể tạo thành uy hiếp quá lớn, chấn động Đông Hoang. Đờ hệ trẻ tuổi hiện giờ người có thể tranh hùng với hắn chỉ sợ đếm không đủ trên đầu ngón tay. Điểm duy nhất may mắn chính là sinh mệnh của Diệp Phàm không còn nhiều nữa, chỉ còn có tuổi thọ nửa tháng. Nếu muốn sống sót thì hắn chỉ có thể tự chém tu vi. Tuy nhiên rất nhiều người cũng thầm nghi hoặc, chiến lực cường đại như vậy thật sự là của một người sắp chết sao? Bọn họ thầm nhủ trong lòng, nhưng Diệp Phàm bị đại đạo tạo thành vết thương thì thế nhân đều biết, ngay cả tuyệt đại thần vương dùng tính mạng cứu giúp cũng không có kết quả. Bọn họ không thể tin Diệp Phàm lại có thể tự mình điều trị được. Bởi vì các thánh chủ đều đã nói, con đường của thánh thể đã là tuyệt lộ, không có khả năng phục hồi như trước, trừ phi là có thần tích kinh thế phát sinh. Ta vốn không muốn giết Bằng huynh, chỉ là hắn bức ta phải ra tay, xin tiền bối cứu trị cho hắn. Diệp Phàm truyền âm tới hư không, hắn cảm nhận được sát khí tuyệt thế, hình như có một vị thần linh đang nhìn hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể trách phạt, thi triển một kích như lôi đỉnh với hắn. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không e ngại, âm thầm truyền âm cho Hắc Hoàng, bố trí trận văn của hư không đại đế. Cùng lắm thì hai người rời khỏi Đông Hoang không trở về nữa là xong. Từ trong hư vô, một thân ảnh bước từng bước ra. Thiên địa đều rung động theo nhịp điệu của hắn, đây là tiết tấu của đại đạo, tất cả mọi người đều hoảng sợ, đây là một tồn tại khó tin, thân ảnh từ mơ hồ trở nên ngưng thật, giống như thần linh bước tới. Lão Bằng Vương danh chấn thiên hạ xuất hiện, sau khi tu tập Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, thần vận của hắn có thể khiến các thánh chủ càng kinh hãi. Dáng người hắn khôi vĩ, mặc đạo y màu vàng, trên mặt chẳng hề biểu hiện chút nào. Mái tóc màu vàng tung bay theo gió, ánh mắt như hai thanh kiếm sắc bén vô cùng. Hắn như dung hợp với thiên địa làm một, yêu vương tuyệt thế vừa xuất hiện liền khiến các đại nhân vật khác lần lượt xuất hiện. Đại thọ của thánh chủ phong tộc, rất nhiều nhân vật cấp bậc thánh chủ đều tới đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, chú ý tình thế phát triển. Lập tức không gian yên lặng tới cực điểm, trong dãy núi vô tận có thể nghe được cả tiếng hoa rơi. Phụt, Lão Bằng Vương ra tay, điểm ra một chỉ, thân thể bị xé rách của Tiểu Bằng Vương lập tức tan nát thành xương máu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn làm vậy là có ý gì? Tiêu diệt thân thể của cháu mình, việc này tương đương với đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Vút, Lão Bằng Vương vẫy tay một cái, đầu lâu của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong tay Diệp Phàm bay tới, dừng lại trong bàn tay hắn. Ngươi có biết vì sao mình bị đánh bại không? Sắc mặt hắn bình tĩnh. Con, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thống khổ gầm nhẹ, trong con ngươi tràn ngập màu máu. Thôi, ta tự mình tiên ngươi, ngày xưa quá mức yêu quý ngươi, lãng phí thiên phú của ngươi. Lão Bằng Vương nói rất bình tĩnh, con người thâm thúy vô cùng, nâng tay điểm về phía đầu hắn. Bằng huynh chớ làm vậy. Thánh chủ phong tộc giật mình, giơ tay ngăn cản. Những người khác ở bên cạnh cũng rung động. Thế nhân đều biết lão bằng vương vô cùng bá đạo, lại phi thường bao che, rất yêu quý đứa cháu có thiên phú ngất trời của mình, không ngờ hiện giờ lại một tự tay giết hắn. Kim sĩ tiểu bằng vương bị sát ý kích thích đột nhiên tỉnh táo lại, dường như bị nước lạnh dội từ đầu xuống, trở nên an bình rất nhanh. Con người của hắn hơi ảm đạm đi, không nói một câu. Ngươi đã hiểu chưa? Ngón tay của lão bằng vương tỏa ra kim mang, chỉ cần đưa tới trước một chút nữa là sẽ khiến cái đầu này phân thành 4-5 mảnh. Con hiểu rồi, nguồn chuyện, kim sĩ tiểu bằng vương bình tĩnh nói, không chú ý tới nạn sinh tử nữa. Cuối cùng ngươi cũng không khiến ta hoàn toàn thất vọng. Lão bằng vương nhấc đầu hắn, đạo y tung bay. Hắn rời đi rất nhanh. Diệp Phàm thầm chấn động, lão bằng vương này đúng là không đơn giản, khó trách có thể tung hoành thiên hạ. Bằng huynh xin dừng bước, nơi này ta có thánh dược liệu thương, thánh chủ phong tộc nói, ngày đại thọ của hắn lại xuất hiện chuyện như vậy thì hắn cũng không thể bỏ mặc. Không cần, lão bằng vương không quay đầu lại, bước từng bước một, sắp sửa biến mất. Nếu không thể xông qua cửu quan do thánh nhân tộc ta tạo nên thì vĩnh viễn ngươi không được xuất thế nữa. Đây là lời nói cuối cùng mà hắn lưu lại. Lão bằng vương muốn lấy mạng cháu mình sao? Số người có thể thông qua cửu quan do thánh nhân viễn cổ thiết lập mười mấy vạn năm nay còn không đếm đủ trên hai bàn tay. Tiểu bằng vương đã bị phế, hắn lại làm như vậy chẳng lẽ muốn cháu hắn trọng tu sao? Những tu sĩ ở nơi này dù là nhân vật cao tuổi hay thế hệ thanh niên đều kinh hãi. Thiên yêu đồ thánh quyết quả nhiên đáng sợ, tuy vừa rồi chỉ thể hiện ra 4 thức mà thôi đã như vậy rồi, không biết 5 thức phía sau còn có thần uy khủng bố tới mức nào nữa. Ai nấy đều run sợ. Thanh nhân viễn cỗ thây chất đầy đất, máu nhuốm đại địa. Cảnh tượng kia còn như hiện lên trước mắt, khiến mọi người đều khó có thể bình tĩnh lại được. Mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn vừa rồi có thể phá giải 4 thức đầu của thiên yêu đồ thánh quyết, tuy rằng cũng sắp chết nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Thật không biết là hắn làm sao lại làm được nữa. Mọi người cố gắng hồi tưởng loại thánh thuật không thể cân nhắc vừa rồi. Trong lòng họ đều nghiêm túc hẳn, thầm giật mình vì thủ đoạn của Diệp Phàm. Hắn nếu có thể sống sót thì tiền đồ vô lượng, hiện giờ đã có thể tranh hùng tranh bá thế hệ trẻ. Tuy rằng hắn sắp chết nhưng chính vì thế mà uy thế của hắn lại càng tăng lên. Diêu quang không xuất hiện, thần vương thể không ra mặt thì ai có thể tranh tài với hắn. Tuyệt đối lúc này hắn là người đứng đầu, thánh chủ phong tộc gật gật đầu với hắn, giơ tay đưa tới một lọ thánh dược trị thương, xoay người rời đi. Những nhân vật cấp thánh chủ khác cũng biến mất, gió núi trong trẻo lạnh lùng thổi tới, vạn mộc lay động, lá cây phiêu linh. Đại chiến qua đi, những vết thương tại dãy núi vô tận trước mặt lộ vẻ thê lương. Thế hệ trẻ lúc này dù là thánh tử hay thánh nữ cũng đều lạnh ngắt trong lòng. Chiến lực của thánh thể khiến mọi người đều vô cùng kiêng kỵ. Chát, đột nhiên một đạo hàn quang hiện ra, sát khí thấu tới tận xương. Một đạo hư ảnh đột ngột hiện ra bên cạnh Diệp Phàm, thiết kiếm ngang trời, đâm thẳng vào ngực hắn, tốc độ quá đột ngột. Đồng tử mọi người đều lập tức co rút lại, rất nhiều người tự hỏi. Nếu là bản thân thì tuyệt đối không thể tránh thoát, chắc chắn sẽ phải chết. Vút, Diệp Phàm suýt nữa gặp nạn, nắm tay màu vàng nện lên thiết kiếm. Nhưng ngực của hắn vẫn bị đâm một vết thương đáng sợ, máu vàng túa ra. Cong, một kiếm chiếu sáng cả thiên địa, một thân ảnh bay tới, áo trắng tung bay giống như thiên ngoại phi tiên. Thật sự quá nhanh khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Một nữ nhân áo trắng nhân kiếm hợp nhất, vọt tới bên cạnh, kiếm phong chiếu thẳng vào đầu Diệp Phàm. Tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, bất ngờ xuất hiện. Chương 519, phản áp nhân thế gian thượng. Kiếm phong tuyệt thế xanh biếc như nước, kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ thẳng vào đầu Diệp Phàm, muốn tránh né cũng không được. Đây là tuyệt sát, không ai nghĩ tới Diệp Phàm và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa đại chiến đã xuất hiện biến cố như vậy. Người tới thủ đoạn thông thiên, trống rỗng xuất hiện, tập kích kinh thế khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh, ám sát như vậy thì ai có thể tránh thoát. Căn bản không biết hắn xuất hiện như thế nào mà kiếm phong đã tới ngay trước đầu. Lăng lệ mà tàn nhẫn, một kích phải giết, nếu là đâm chúng khẳng định hình thần câu diệt, không còn chút sinh cơ nào. Gâu, đại hắc cẩu gào lên, một đầu man long đang hét lớn làm cả dãy núi cũng rung chuyển, vô số cỏ cây băng toái. Nhưng tiếng hét đáng sợ của nó cũng không giải quyết được nguy cơ này. Đại ca ca, có gái nhỏ kêu lên sợ hãi, nàng vừa rồi không xem cuộc chiến vì quá mức máu me. Lý Hắc Thủy đợi đại chiến chấm dứt mới thả nàng ra nhưng có bé vừa lúc thấy được một màn này, lập tức bật khóc nức nở. Áp trắng phiêu giật như thiên ngoại phi tiên, kiếm quang tuyệt thế phun ra nuốt vào chặt đứt cả một nhúm tóc của Diệp Phàm, gần như đã đâm thẳng vào đầu. Trong thời khắc mảnh chỉ treo chuông này, thân hình Diệp Phàm hơi gập xuống, hóa thành long hình đạo tích, trở thành phân cách tuyến âm dương của Thái Cực Đồ. Đây là đại đạo ngân tích, nhưng vẫn chưa đủ, mặc dù đột phá tốc độ cực hạn vẫn không thể tránh khỏi một kiếm đâm vào đầu. Kiếm phong đã chạm vào da đầu hắn, xoát, bộ pháp lão phong tử lúc này cũng được hắn thi triển, trở thành một bộ phận long hình đạo ngân, trợ hắn hóa long bay đi. Nhiều giọt máu màu vàng bắn ra cũng những sợi tóc bị cắt đứt bay loạn, Diệp Phàm vẫn không tránh thoát một kiếm này, đầu của hắn đã sắp bị xuyên thủng. Thời gian như đọng lại, mọi người đều nín thở, ai ai cũng mở to mắt, chăm chú nhìn một màn này. Thánh thể cuối đời vô cùng cường đại, chiến thắng kim sĩ tiểu bằng vương không ai bì nổi, chẳng nhẽ lại bị ám sát lúc này sao? Mỗi người đều khó có thể bình tĩnh được, loại ám sát này rất khủng bố, bất cứ người nào cũng rất khó tránh thoát. Đây là sát nhân đạo không gì sánh nổi, là thánh thuật sát sinh. Thời gian ngừng trôi, trong lòng Diệp Phàm hiện lên vô số quỹ tích của đạo, đến tột cũng phải phá giải như thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải chết sao? Có lẽ bí quyết chữ dài nếu phát động có thể khiến tốc độ của hắn gia tăng nhiều lần, thoát được một kiếp nhưng lại cần thời gian, hắn căn bản không thể thi triển ra ngay được. Ở giờ khắc này, trong lòng hắn hiện lên một loạt khuôn mặt, bỗng nhiên nghĩ tới một loại thánh thuật. Đó chính là truyền thừa của thiên đình, như sao chổi xẹt qua bầu trời, xẹt qua nội tâm hắn, chiếu sáng tâm hải. Hư thật thần thuật, thực thể hóa thành hư vô, giết người trong vô hình, là bí thuật kinh thế của thiên đình. Diệp Phàm thu được truyền thừa của thiên đình chỉ mới thời gian rất ngắn, tuy từng tìm hiểu nhưng cho tới lúc này còn chưa bao giờ thi triển. Giờ phút này hắn linh quang chợt lóe, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vận chuyển. Xoát, nhoáng cái, thân hình hắn trở nên mơ hồ, như ẩn vào hư không, giống như không hề tồn tại nữa. Thần thuật thiên đình và long hình đạo thân của hắn đang cũng được diễn biến. Hắn như một đạo ánh sáng lưu chuyển, xẹt qua hư không, đạt tới tốc độ cực hạn, thân thể rất mơ hồ, đang ở giữa ranh giới của hư và thật. Đạo kiếm phong tuyệt thế kia xẹt qua, phá vỡ hư ảnh mơ hồ, có nhiều điểm máu màu vàng văng tung tóe nhưng không thể xuyên thủng. Lúc này trạng thái của Diệp Phàm thật kỳ diệu, nằm giữa hữu hình và hư vô. Đây là diễn biến của thiên đình, hợp nhất với long hình đạo tích. Trong thời khắc này, hắn dung hợp nhiều loại thần thuật và đạo thân của chính mình, dùng thủ đoạn khó tin xoay chuyển từ cục, tránh được một kiếp. Kiếm phong tuyệt thế đâm trúng đầu hắn nhưng lại không có cảm giác đâm trúng, như chi tiến vào một hư ảnh mà không xuyên thủng. Xoát, Diệp Phàm đột phá lao ra, từ trạng thái hư vô dần hóa thật các đó không xa. Hắn tránh được một kiếp nhưng phần đầu vẫn bị thương, trên thiên linh cái xuất hiện một vết thương, gần như sắp xuyên vào nào. Máu màu vàng từ trên trán hắn đổ xuống, dính thêm cả một nhúm tóc bê bết. Chỉ thêm một ly nữa thôi là hắn đã bỏ mạng rồi. Thực lực đạt tới cảnh giới này thì nhược điểm lớn nhất của hắn chỉ còn phần đầu, một khi bị chém nát thì chỉ có một kết cục là hình thần câu diệt. Tất cả mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ Diệp Phàm lại cường đại như vậy, tránh khỏi được một kích phải giết, phá giải tử cục. Keng, Diệp Phàm cũng không nói gì, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trực tiếp xuất hiện trên tay. Từ ngày hắn tu luyện thành công tới nay còn chưa từng chịu thiệt như vậy, gần như bị chém bay đầu. Lúc này hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết người tới là ai. Bọn họ là người của nhân thế gian, nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng bị sương mù bao phủ, tuổi tác cũng không lớn, như những u linh từ địa ngục tới, không cảm thụ được chút dao động thần lực nào. Nhân thế gian chủ trưởng sát phạt, từ đó tìm hiểu đại đạo. Nhiệm vụ ám sát bọn họ tiếp nhận chỉ là thứ yếu, mục đích chính là tôi luyện chính mình. Tu vi sẽ không cao hơn đối tượng ám sát nhiều. Giết, Diệp Phàm huy động thánh kiếm chém tới. Tới hiện tại, sát ý của hắn đối với người của nhân thế gian càng mạnh. Đối phương đã thật sự ra tay với hắn, vừa rồi nếu không phải hắn ứng biến nhanh chóng thì giờ phút này chỉ sợ đã vong mạng rồi. Đang, kiếm phong va chạm, hỏa hoa văng tung tóe, kiếm quang trùng tiêu. Nam nhân áo xám bay ngược ra sau, cùng lúc nữ nhân áo trắng như một làn khói nhẹ, nhoáng cái biến mất. Bọn họ một kích thất bại. Căn bản không dừng lại mà quyết đoán rời đi. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm như một sát thần, trên tóc còn vương máu vàng, hai mắt lạnh lùng, cầm thánh kiếm đuổi giết. Giờ khắc này ai cũng kinh hãi vì bọn họ không thấy được thân ảnh của nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng kia nữa, đã biến mất. Nhưng Diệp Phàm lại như thông linh, trường kiếm chỉ ngang, hiển lộ năng lực. Hắn thủy chung đuổi về một hướng, rất hiển nhiên đã tập trung được hai đại cường giả nhân đờ gian. Người đâu rồi? Hắn sao có thể nhìn thấy mà chúng ta thì không? Rất nhiều người cả kinh kêu lên, thân thể phát lạnh. Nếu bị người như vậy ám sát thì làm sao có thể tránh né? Lúc này chỉ có mấy người như Diêu Quang Thánh Tử, Thần Vương Thể Cơ Gia, Giao Chỉ Thánh Nữ là thần quang trong mắt sáng lên, còn nhìn ra được. Linh giác của Diệp Phàm có thể nhận ra quỹ tích của hai đại cường giả, huống chi hắn mở ra thần nhãn, không gì không nhìn được, hoàn toàn tập trung vào nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng kia. Keng! Diệp Phàm huy động thánh kiếm dài 10 trượng, như một tòa núi lớn màu đen ép xuống, lực trầm thế mãnh, hư không sụp đổ. Đây là một trọng kiếm không gì sánh nổi. Đang, nam nhân áo xám bị buộc phải chống cự, huy động huyết kiếm trong tay chém ra, va chạm với thánh kiếm của Diệp Phàm. Một thanh âm như xuyên kim liệt thạch, kiếm mình chấn động trời cao. Hắn đương trường bay ngược ra ngoài, không thể kháng trụ được sự cường thế và bá đạo của thánh thể. Loại cảm giác như bị núi lớn đè xuống khiến cánh tay của hắn run lên. Xoát, toàn thân nam nhân áo xám ẩn trong hư không, thân thể gần như biến mất, đẩy nhanh tốc độ, không quay đầu lại. Bản thân hắn là hạt giống của nhân thế gian, hắn hiểu rất rõ cái gì nên giữ, cái gì phải buông. Sau khi ám sát thất bại thì phải nhanh chóng lui ra, bằng không không thể ngăn cản cơn giận của thánh thể lúc cuối đời. Tránh đi mũi nhọn mới là thượng sách, nhưng Diệp Phàm thiếu chút nữa đã bị ám sát thì sao có thể bỏ qua được, liền quát lớn. Còn muốn chạy sao, hắn thi triển bộ pháp lão phong tử, gần như đuổi theo ngay lập tức, thần nhãn quét khắp hư không, căn bản không gì có thể che mắt được hắn. Thánh kiếm trong tay hắn dài ra trăm trượng, như một ngọn núi ập xuống, chém nát cả bầu trời. Nam nhân áo xám đồng tử co lại, bất đắc dĩ lại phải quay người ứng chiến. Hắn thật không muốn đối mặt thân thể vô song của thánh thể vì nó còn khủng bố hơn cả rồng. Đang, huyết kiếm do hắn dùng pháp tắc ngưng tụ lập tức văng tung tóe, mà bản thân hắn khóe miệng cũng tràn máu, bị đánh văng ra ngoài. Nhân thế gian, là ai phái các ngươi tới giết ta? Diệp Phàm hô lớn, huy động thánh kiếm màu đen chém xuống. Trên hư không của phiến dãy núi vô tận, tất cả mọi người đều kinh động, nội tâm khiếp sợ. Thần triều sát thủ viễn cổ nhân thế gian lại xuất hiện sao? Mặc dù không ít người đều biết bọn họ vẫn tồn tại, chỉ là điệu thấp rất nhiều mà thôi, nhưng khi chính tai nghe thấy nhân thế gian muốn giết thánh thể thì vẫn rất rung động. Trên thế gian chỉ có những thế lực xa xưa mới có cách liên lạc với nhân thế gian, đây cũng có ý nghĩa rất sâu xa. Biết được đây là những nhân vật khủng bố của nhân thế gian, ai cũng hiểu được nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng kia nhất định là những nhân vật hạt giống của thần triều sát thủ. Trong nhân thế gian có sự cạnh tranh rất tàn khốc, hạt giống trẻ tuổi cũng không quá nhiều, chỉ những nhân tài có thủ đoạn đặc biệt mới có được thân phận như thế này. Nhưng hiện tại hạt giống thần triều sát thủ lại bị thánh thể đuổi giết. Điều này thật khiến người ta bất ngờ, rốt cục là ai đang đuổi giết ai? Diệp Phàm huy động thánh kiếm màu đen, chặt đứt cả một ngọn núi, đại kiếm trăm trượng quét ngang bầu trời. Đang, gã nam nhân áo xám tế ra một tòa cổ tháp nhưng đương trường bị đánh nát. Hắn lại phun ra máu tươi, liều mạng chạy trốn. Nếu muốn ám sát ta thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi lên trời không lối, xuống đất không đường. Nhân thế gian thì đã sao? Trên tóc Diệp Phàm còn vương máu tươi nhỏ xuống. Hắn thoạt nhìn như một thần linh mở ra gông xiềng báo thù, cường thế không gì sánh nổi. Hàm răng hắn sáng bóng, lóe ra hàn quang, ngự không bay đi. Thánh kiếm màu đen chém phá hết thảy ngăn cản. Diệp Phàm dũng mãnh vô cùng, liệt diễm màu vàng hừng hực ưu ưu đốt quanh thân, tóc đen bay múa, hai mắt thâm thúy, thánh kiếm không ngừng được huy động. Phiến thiên địa này hoàn toàn bị hắn chém vỡ, không ngừng sụp đổ. Hắn một hơi chém ra 49 kiếm, đã chém nát chừng 49 ngọn núi. Đại kiếm màu đen mỗi lần hạ xuống đều như một ngọn núi lớn đè ép, khiến cho tên nam nhân áo xám liên tục phun ra máu tươi. Một thân pháp bảo và binh khí của hắn đều bị đánh thành bột mịn, sau đó song trưởng băng toái, hóa thành huyết vụ. Sau đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu nứt nẻ. Bạn đang đọc truyện được copy tại, khi kiếm thứ 49 chém xuống, hắn đã bị thánh kiếm trăm trượng trên tay Diệp Phàm chém thành đống thịt bầy nhầy, hoàn toàn mất mạng. Thánh thể cũng quá mạnh, giết ngược lại người của thần triều sát thủ. Cái này, thật quá bá đạo, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối. Thần triều sát thủ gần như rất hiếm khi thất thủ, bị người ta giết ngược lại lại rất hiếm có, nhưng trước mắt lại hiện ra một màn như vậy. Ai ai cũng hết hồn, thánh thể cuối đời này thật quá bá đạo, cường đại tuyệt luân, chém giết cả người của nhân thế gian. Nháy mắt khi mọi người đang ngây ra, một màn kinh người lại xuất hiện, bảy đạo thần hồng trống rỗng xuất hiện, chỉ thẳng vào Diệp Phàm ở trung tâm. Hàn quang chiếu sáng đại địa, sát khí tuyệt thế lại hiện ra. Bảy đại cao thủ phát ra sát khí kinh thiên khiến trong dãy núi cây cối băng toái, lá rụng vô số tung bay, vạn thú phủ phục trên mặt đất run rẩy. Hàn khí lạnh thấu xương như trời đông giá rét ập tới, gió bấc gào thét. Giờ khắc này cỏ cây điêu linh, vạn vật tuyệt diệt, cả dãy núi như khô héo hết.